Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 282, trong bóng tối uy hiếp. Góc truyện audio.com. Lương Ca tính cách nho nhã hiền hòa. Cái này Cổ Đức Văn lại đây đánh bãi. Lương Ca càng nhiều chính là vì hắn cảm thấy lòng chua xót. Người này quá choáng váng. Lương Ca đều không đành lòng bắt nạt hắn. Cho tới hiện tại để hắn đền tiền. Cổ Đức Văn phạm lỗi lầm. Chẳng lẽ không nên bồi thường? Mới vừa Cổ Đức Văn tới được thời điểm có bao nhiêu hung hăng. Trực tiếp liền cho Tiểu Điền mở ra biểu. Hiện tại chỉ là để hắn bồi thường mà thôi. Căn bản không phải bắt nạt hắn đi. Bằng hữu, ta mặc kệ ngươi có bối cảnh gì. Hoặc là cái gì lá bài tẩy. Ta chỉ muốn nhắc nhở ngươi. Ta đến từ Tây Sơn. Nhà chúng ta làm nguồn năng lượng ngành nghề. Cổ Đức Văn tự giới thiệu. An Lương không phải đế đô vòng thành viên. Cổ Đức Văn tự nhiên càng hung hăng một điểm. Dù cho mới vừa ba cái đế đô vòng thành viên mang tới một tay An Lương. Nhưng Cổ Đức Văn cũng không lọt mắt đến từ Thịnh Khánh An Lương. Dù sao Cổ Đức Văn biết An Lương nhà An Thịnh công ty xây cất cũng chỉ có 50 triệu quy mô mà thôi. Làm Cổ Đức Văn sau khi nói xong, Lý Tồn Viễn trực tiếp nói chen vào. Anh em, ngươi nói chuyện chú ý một chút. Nơi này là đế đô. Các ngươi Tây Sơn cái kia một bộ chính mình mang về. Tiễn Tiểu Cương hừ lạnh. Niên đại nào, các ngươi Tây Sơn cái kia một bộ còn có thể hoành. Vân Hải Dương đồng dạng đoàn kết. Những năm này, các ngươi những này Tây Sơn gia hỏa vẫn không có đánh vỡ ra đầu sao. An Lương đại khái nghĩ rõ ràng ý của đối phương. Hắn bình tĩnh đáp lại. Chính ngươi làm sai chuyện. Hiện tại bồi thường có vấn đề gì? Cổ Đức Văn hít sâu một hơi. Hiện tại tình hình khó khăn. Hắn xem như là nhìn ra rồi. Lý Tồn Viễn ba người là sát tâm muốn bảo An Lương. Dưới tình huống như vậy hắn chỉ có thể tạm tránh mũi nhọn. 20 vạn liền 20 vạn. Số thẻ ngân hàng bao nhiêu? Ta chuyển khoản. Cổ Đức Văn chơi một cái mưu mô. Thông qua số thẻ ngân hàng chuyển khoản. Liền có thể lưu lại chuyển khoản ghi chép. An Lương liếc mắt nhìn ra. Làm điểm tiền mặt đi. Ngươi cố ý làm khó dễ ta. Chấm, Cổ Đức Văn hỏi ngược lại. Lý Tồn Viễn nói tiếp. Ngươi hiện tại liên hệ Vương Nhị Cầu. Để Vương Nhị Cầu cho ngươi đưa 20 vạn lại đây. Chứng minh một hồi các ngươi nhựa hữu nghị. Cổ Đức Văn suy nghĩ một chút. Thật giống thật sự có thể như vậy. Nếu như Vương Nhị Cầu. Vương Thụy đồng ý cho hắn đưa 20 vạn tiền mặt lại đây. Cái kia Vương Thụy người này còn có thể lui tới. Nếu như Vương Thụy trực tiếp đem hắn phiết qua một bên. Cổ Đức Văn thật sự muốn suy nghĩ thật kỹ một hồi. Sau đó muốn không cần tiếp tục cùng Vương Thụy cùng nhau chơi đùa. Nhìn khỏe mạnh kháu khỉnh hàm hậu dáng vẻ. Thành phủ lại sâu như vậy. Cổ Đức Văn gọi Vương Thụy điện thoại di động. Chờ đợi chuyển được thời điểm. Cổ Đức Văn trước một bước dò hỏi. Vương ca, ngươi người đâu? Ta ở bên ngoài đồ xiên nướng đây. Đợi thêm biết, lập tức liền trở về. Ta nghĩ cho các ngươi đồ xiên nướng khánh công. Vương Thụy đáp lại. Cổ Đức Văn vô lực nhổ nước bọt. Khánh công, Vương ca, chúng ta bên này xuất hiện một điểm chút xíu ngoài ý muốn. Ta cần 20 vạn tiền mặt. Ngươi có thể giúp ta đưa tới sao? Cổ Đức Văn thăm dò dò hỏi. Vương Thụy lập tức trả lời. Không thành vấn đề. Ta lập tức đưa tới. Ngươi chờ. Nhiều nhất một phút. Cổ Đức Văn thở phào nhẹ nhõm. Một phút sau. Vương Thụy mang theo một cái giấy dai túi đi đến thẻ một. Hắn liếc mắt nhìn nằm trên đất Tiểu Điền. Dò hỏi. Mà sự việc đây. Lý Tồn Viễn nhìn Vương Thụy. Nhị cầu tử. Ngươi người này chính là khuyết thiếu một điểm chân thành. Vân Hải Dương tán thành. Nói đúng, chúng ta nơi này chuyện gì xảy ra? Ngươi hội không biết, Tiễn Tiểu Cương thở dài nói. Vương Nhị Cầu, ngươi loại này quân sư quạt mo tính cách. Từ nhỏ đến lớn thật sự không hề có một chút nào thay đổi. Vẫn là như vậy không ra gì. Tiễn Tiểu Cương tiếp tục nói. Người khó chịu ta cùng Hải Dương ca. Người liền trực tiếp đến làm chúng ta. Nhất định phải nhiễu một cái loan. Để kẻ ngu này tới đối phó Lương ca. Sau đó để chúng ta lúng túng sao? Lý Tồn Viễn thở dài lắc đầu. Vương Thủy, chúng ta không chơi với ngươi. Đó là có nguyên nhân. Chúng ta nhóm người này. Ngươi xem một chút ai nguyện ý cùng ngươi chơi. Vương Thủy mặt lạnh. Các ngươi ngoại trừ gây xích mích ly gián. Còn có thể cái khác sao? 20 vạn đúng không? Nơi này chính là 20 vạn tiền mặt. Chuyện này ta đến bãi bình. Được thôi, thật mất hứng. Vương Thủy bỏ lại giấy dai túi trực tiếp rời đi. Không, Cổ Đức Văn ánh mắt phức tạp nhìn Lý Tồn Viễn ba người. Sau đó vừa nhìn về phía An Lương. Hắn vẫn tràn ngập khó chịu dò hỏi. Vương ca đền tiền, video liền không ghi lại. Ta hiện tại có thể đi được chưa? Đi thôi, đau lòng ngươi. An Lương thở dài nói. Cũng thật là cái đứa nhỏ ngốc. Cổ Đức Văn lạnh lùng liếc mắt nhìn An Lương. Mới xoay người rời đi. Làm Cổ Đức Văn sau khi rời đi. Tiểu Điền từ trên mặt đất lên. Hắn nhìn về phía An Lương đảo. Lương ca, ta trước tiên đi xử lý một chút vết thương. Đồng nghiệp của ta lập tức tới ngay chờ đợi dặn dò. An Lương chỉ vào giấy dai túi đảo. Ây, người khác bồi thường tiền thuốc thang. Chuyện này, Tiểu Điền trần chờ. Hắn xách đến thanh. Này một khoản tiền là An Lương bọn họ thành quả. Nhanh lên một chút cầm. Đầu cũng mở biểu. Trên đất lại nằm lâu như vậy. Lấy chút tiền thuốc thang cũng có thể. An Lương nói rằng. Tiễn Tiểu Cương nói giúp vào. Không điểm ánh mắt. Còn chưa cảm tạ Lương ca. Tiểu Điền liên tục nói cảm ơn. Cảm tạ Lương ca. Cảm tạ Lương ca. An Lương xua tay. Tiểu Điền mang theo giấy dai túi rời đi. 11, 6, 3 tiên sinh công nhân viên lại đây quét tước sạch sẽ. An Lương chủ động lên tiếng đạo. Lập tức cũng 9 giờ. Ngày hôm nay liền tản đi. Lần sau tái tụ, Lý Tồn Viễn thở dài nói. Thật không tiện, Lương ca, lần này chúng ta liên lụy ngươi. Cái này Vương Thủy, ai? Tiễn Tiểu Cương nhổ nước bọt nói. Cái kia tất chính là chúng ta đế đô vòng u ác tính. Sỉ nhục, Vân Hải Dương đồng dạng nhổ nước bọt. Toàn bộ đế đô vòng tiểu đồng bọn đều chán ghét hắn. An Lương đáp lại nói. Không sao, vấn đề nhỏ. Nhị cầu tử tuy rằng chán ghét. Nhưng này cái hài kịch diễn viên chế tạo tiết mục hiệu quả không sai. Ta cảm thấy rất khôi hài. Ha ha ha, ta cười vang. Cổ Đức Văn xác thực đem hài kịch tiết mục hiệu quả kéo chật. Cách chương.